Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063, Thương Nhân Chi Nữ 2. Người đăng, HGSO Zimozec. Bút thú các www.xbxcc. Đổi mới nhanh nhất Mau Xuyên Chi Pháo Hôi Nữ. Phối nghịch tập nhớ chương mới nhất. Kia ta mụ mụ đâu? Ninh Thư lại hỏi. Tiểu thư nương khó sinh. Sinh hạ tiểu thư liền đi. Hỉ Đào đáp. Hỉ Đào, ngươi cùng ta bao lâu? Tiểu thư, ngươi thế nào? Hỉ Đào lo lắng hỏi. Ngươi không nhớ sao? Nô tỳ cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ninh Thư nhìn Hỉ Đào có chút hoài nghi. Không hỏi nữa. Tốt, trò chơi kết thúc. Ngươi cũng đáp đi lên. Tiểu thư ta trọng trọng có thưởng. Ninh Thư nói. Hỉ Đào lập tức cười tủm tỉm hướng Ninh Thư khuất thân hành lễ. Cảm ơn tiểu thư. Phòng bếp đầu bếp nữ đem cháo bưng đến đây. Hỉ Đào vội vàng tiếp nhận. Một bên thổi, dùng thìa khuấy đều. Ninh Thư hiện tại đói đến choáng váng, hận không thể liền bát đều nuốt vào. Cũng may hiện tại là mùa đông, lạnh đến rất nhanh. Ninh Thư một chút liền một chén lớn cháo giải quyết, mới cảm giác trong dạ dày dễ chịu một chút. Cho ta mặc bộ quần áo, ta muốn đi thủ linh. Ninh Thư vén chăn lên, lập tức cảm giác một cỗ gió lạnh xông vào trong chăn. Thật không nghĩ tới. Tiểu thư, ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút. Cố đại thiếu nói. Tiểu thư, nghỉ ngơi thật tốt, không muốn khoe khoang. Thủ linh bởi vì bọn họ ba cái là được rồi. Hỉ Đào vội vàng dùng chăn đem Ninh Thư chân che lại. Bên ngoài tuyết rơi, rất lạnh. Ninh Thư nhìn Hỉ Đào, cảm giác cái này Hỉ Đào rất phục tùng Cố Duệ nha. Không có việc gì, người cho ta cầm quần áo. Ninh Thư quyết tâm vén chăn lên. Tình huống không rõ tình huống dưới, gò bó theo khuôn phép kiểu gì cũng sẽ không sai. Hỉ Đào nhìn Ninh Thư không phải muốn đứng lên, mở ra tủ quần áo, lấy ra một kiện tố y. Ninh Thư xuống giường, mới rõ ràng cảm thụ chính mình có nhiều béo. Quả thực, liền thành cầu, kém chút đều không thấy mình mũi chân. Quần áo rất rộng lượng, đai lưng thắt ở trên bụng. Ninh Thư nghĩ che con mắt. Hỉ Đào đem vải trắng mang tại Ninh Thư trên đầu, đau lòng hướng Ninh Thư nói. Ra, tiểu thư, lão gia đã đi. Tiểu thư phải chiếu cố thật tốt chính mình thân thể. Ninh Thư ừ một tiếng. Hỉ Đào mở cửa, một cỗ gào thét gió lạnh xông vào trong phòng. Ninh Thư lập tức đánh một cái rông dài. Đừng nhìn trên người nhiều như vậy mỡ, nhưng là Ninh Thư cảm giác trên người cùng không mặc quần áo đồng dạng, mỡ nhiều lắm, máu không lưu thông, ngược lại lạnh. Ninh Thư bó lấy trên người áo choàng ra phòng. Người đi trước, Ninh Thư hướng Hỉ Đào nói. Hỉ Đào vô cùng ngạc nhiên mộng bức, lập tức ồ một tiếng, mang theo Ninh Thư đi phòng trước linh đường. Hành lang thượng treo màu trắng đèn lồng, còn có buồm trắng. Trong sân đã bị một tầng tuyết động bao trùm, hàn phong gào thét lạnh thấu xương thổi như dao phá vào trong xương. Thật không cho đến linh đường, Ninh Thư đã mệt mỏi không thở ra hơi. Đỡ khung, cửa thở sẽ tức giận. Trong phòng chính giữa bày biện một cỗ quan tài, có tăng lữ ngồi tại quan tài hai bên, đọc trong miệng phức tạp không lưu loát nghe không hiểu kinh văn. Quan tài trước mặt quỳ ba cái đốt giấy để tăng người, chính hướng trong chậu than để viên viên tiền giấy. Ngọn lửa nhảy lên, Ninh Thư thở hổn hển vân đi vào trong nhà, dự định quỳ xuống, lại phát hiện không có chính mình bồ đoàn. Ninh Thư do dự, chẳng lẽ muốn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất? Trời lạnh như vậy, như vậy ngạnh đĩa. Ninh Thư do dự, ba ánh mắt đều xoay đầu lại nhìn nàng chằm chằm. Ninh Thư nhìn lướt qua ba người này, lập tức liền đem Hỉ Đào nói cho tư liệu của mình đối đầu số. Phong cách của người này quá rõ ràng, một cái tiên tư lạnh nhạt trang bức phạm, một cái bất nam bất nữ nhân chết yêu, một cái ngượng ngùng yếu thụ bé thỏ trắng. Ninh Thư cùng ba người này mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời lặng im, không nói gì. Hỉ Đào cầm một cái bồ đoàn đặt ở Ninh Thư trước mặt. Tại ba ánh mắt nhìn chăm. Chú, Ninh Thư phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Trên người thịt thừa kịch liệt run. Dẩy hai lần, ba người đồng loạt rời đi ánh mắt. Ninh Thư ra mặt run rẩy. Mẹ đát, thể trọng quá nặng đi. Cái quỳ này dưới, cho, dù là thật dày bồ đoàn. Ninh Thư vẫn cảm giác mình đầu gối muốn nát. Ninh Thư dùng khóe mắt quét lấy ba người này. Tròng mắt chuyển quét mắt Linh. Đường tình huống, quỳ gối Ninh Thư bên cạnh Cố Duệ hướng Ninh Thư hỏi. Thân thể khá hơn chút. Nào không? Cố Duệ thanh âm giống nước suối chậm rãi chảy qua. Ngữ tốc chậm chạp, nhưng lại có loại không nói được cảm giác không dính bụi phàm trần. Thong dong, lạnh nhạt, Ninh Thư lỗ tai giật giật. Cúi đầu nói ra, tốt hơn nhiều. Đã nhưng cái này mập cô nàng tới. Ta liền đi trước. Mạc Tuyệt Trần đứng lên, lấy xuống đội ở trên đầu vải bố. Đời này vẫn là lần đầu mang loại vật này. Mạc Tuyệt Trần tóc như mực, liền xem như mặc vải thô áo gai, cũng không che nổi hắn tuyệt mỹ phong thái. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, động tác tùy ý, tràn ngập tà khí. Đây là một cái tùy tâm sở dục đã quen nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này, trong tay khẳng định có không ít mạng người. Gọi hắn một tiếng nghĩa phụ, trong một ngày Linh, có thể, Mạc Tuyệt Trần đi ra. Đại sảnh, nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư, ta sát, vẫn là một cái võ lâm cao thủ. Duệ ca ca, ta có chút đói bụng, ta muốn đi ăn một chút gì. Lê Cửu ca hướng, Cố Duệ nói, cùng Cố Duệ nói chuyện lúc. Còn hướng Ninh Thư nháy nháy mắt. Cố Duệ nhẹ gật đầu. Đi thôi. Lê Cửu ca cũng liền mới một cái 14 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Lão gia tử còn đem Lê Cửu ca làm phu quân người ứng cử. Quả thực là phát rồ a. Quan tài trước liền Ninh Thư cùng Cố Duệ song song quỳ. Ninh Thư cầm một sấp tiền giấy, chuẩn bị hóa vàng mã. Một vươn tay, liền thấy chính mình cà rốt đồng dạng ngón tay. Lại thêm trời, lạnh, đỏ rực, lại nhìn Cố Duệ tay, thon dài trắng noãn, từng chiếc như ngọc. Ninh Thư, nam tay của người ngày thường đẹp như thế làm gì? Được rồi, không hóa vàng mã, vẫn là dập đầu đi. Ninh Thư dập đầu hai lần, lập tức thở hồng hộc, hơn nữa trên người thịt nhiều, lắm, căn bản là đập không được. Mẹ nó, mập mạp thật sự rất lòng chua xót nha. Cố Duệ nhìn thoáng qua Ninh Thư, mở miệng nói, Phương Lan Tâm, ngươi không, nên quá thương tâm, ta đã đáp ứng nghĩa phụ, sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ninh Thư theo trong lỗ mũi ân hừ một tiếng, không nói chuyện, hiện tại nàng là vô số mặt mộng bức, không có kịch bản, nàng không cách nào, biết được xảy ra chuyện gì, cũng không biết lão gia tử này ba cái nghĩa tử nội tình cùng nhân phẩm. Cũng không biết Phương Ngọc Lan cùng những người này yêu hận tình cứu. Hết thảy muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Nhìn thấy ba người này, Ninh Thư trong lòng cũng không cảm thấy ba người này là sẽ để ý Phương ra cái gì bạc triệu gia tài. Còn muốn cưới nàng cái này béo ị bé gái mồ côi. Hiện tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Vẫn là trước ổn định bất động. Quỳ một hồi, Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể có chút chịu không được. Chuyển bỗng nhúc nhích đầu gối. Hỉ Đào, đỡ tiểu thư nhà ngươi lên. Cố Duệ hướng Hỉ Đào nói. Hỉ Đào lập tức vươn tay phù Ninh Thư. Nhưng là Ninh Thư thể trọng quá nặng đi. Hỉ Đào khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ninh Thư ngồi xuống ghế. Cái ghế rát nha rên rỉ một tiếng. Ninh Thư, mẹ đát, tốt xấu hổ. Cố Duệ chỉ có một người quỳ trên mặt đất. Động tác yêu nhã hướng trong chậu than để tiền giấy. Cố Duệ biểu tình lạnh nhạt, căn bản cũng không biết trong lòng nghĩ của hắn cái gì. Hết chương.